Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, một kích oai, ân, nếu như từ tuổi tác nhìn lên, cái này lục dực thiên sứ hình chiếu không thể nghi ngờ mới vừa hình thành không lâu. Bốn sao tinh anh, sinh vật đẳng cấp cao hơn vệ tiểu bác, nhưng vệ tiểu bác cũng không thế nào sợ sệt. Có thể vấn đề là có thể xúc động lục dực thiên sứ bản thể sức mạnh giáng lâm. Đồng thời nếu như muốn cướp giật đối phương bản nguyên, như vậy lục dực thiên sứ bản thể liền có thể sẽ giáng lâm. Đồng thời quang nhìn đối phương có thể nhìn thấy skill đặc thù, liền biết cái tên này khó đối phó. Còn những kia dấu chấm hỏi, thì càng không cần nhiều lời. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bác câu kia cực kỳ có chân thực bằng chứng. Nhưng thành hoàng gia tựa hồ đối với loại này mạng lưới dùng từ không biết rõ. Oán hận nhìn vệ tiểu bác một chút, một bộ tức giận chỉ vào xa xa đang không ngừng bay tới lục dực thiên sứ. Vệ tiên sinh thật là hành, lại đem kẻ địch cho dẫn lại đây, không thể nghi ngờ. Thành hoàng gia có thể không quá đồng ý cùng một vị lục dực thiên sứ chính diện cứng đối cứng. Tuy nói song phương trong lúc đó lập trường quyết định song phương là một mất một còn quan hệ. Thành hoàng gia lời này liền nói sai rồi, ta nhưng là vì thành hoàng gia được, nếu như không đem dẫn tới nơi này, lại làm sao có khả năng hoàn thành thành hoàng gia giao cho nhiệm vụ. Lẽ nào thành hoàng gia muốn thu hồi nhiệm vụ? Nói như vậy, ta còn đưa nó cho dẫn trở về đi thôi, vệ tiểu bắc bây giờ đối với thành hoàng gia cũng hơi bất mãn, liền giúp chính mình thông báo một thoáng thất ti ngọc nữ. Lại liền giao cho mình nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hiện tại còn không nghĩ ra lực, nơi nào có tốt như vậy sự tình, bị vệ tiểu bắc lời này một bước, cái kia thành hoàng gia đại khái cũng không làm được quá mức ra mặt dày sự tình. Ấp úng hai câu, liền lấy ra một phương quan ấn, nhẹ nhàng giơ lên, nhất thời này bạch tháp huyền tường thành thậm chí còn thành lầu bên trên lập tức liền phóng ra hào. Quang màu vàng đất, mà lúc này, cái kia lục dực thiên sứ xa xa bổ tới một ánh hào quang đánh vào cái kia hào quang màu vàng đất bên. Trên, để vệ tiểu bắc khá là kinh dị chính là, hai người chạm vào nhau, nhưng không có phát sinh chút nào tiếng vang. Lục dực thiên sứ bổ tới ánh sáng trong nháy mắt liền hòa vào hào quang màu vàng đất bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Đúng rồi, này thành hoàng gia nói thế nào cũng là thiên đình hệ thống tọa chấn một phương chỉ. Cảm tạ thư hữu nhắc nhở. Do gió đính chính, làm sao có khả năng không hề có một chút thủ đoạn. Nếu không thì, này bạch tháp thị trấn sợ là sớm đã bị thiên sứ cho công phá. Cũng không đến nỗi hiện tại song phương cục diện rằng co. Bất quá nói đi nói lại, thủ đoạn như vậy khủng sợ cũng có một chút hạn chế. Nếu không thì, này thành hoàng gia đã sớm xuất quân giết tới. Nói chung, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vệ tiểu bắc trái lại yên lòng, xem đến kế hoạch của chính mình hẳn là không có vấn đề gì. Cái kia lục dực thiên sứ xa xa trông thấy trên tường thành nổi lên màu vàng đất ánh sáng. Trái lại hơi lấy làm kinh hãi, tức giận thoáng nhất san bằng, nhưng vệ tiểu bắc làm sao có khả năng làm cho đối phương tỉnh táo lại. Người chim, nhìn cái gì vậy, cẩn thận nhổ ngươi cánh làm cánh gà nướng. Vệ tiểu bắc lúc này liền mở ra quấy nhiễu năng lực. Đối với lục dực thiên sứ tiến hành ngôn ngữ công kích. Được rồi, đối với thiên sứ tới nói, đặc biệt là cấp cao thiên sứ, trên người quan trọng nhất vị trí, không phải con mắt, đầu lâu hoặc là tay chân, mà là phía sau lưng cánh chim môn sơ đây là chúng nó sức mạnh khởi nguồn. Càng là vinh quang tiêu chí, không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc này ý đồ làm cánh gà nướng ý nghĩ. Để lục dực thiên sứ tức giận trực biểu 1000 điểm money từng đạo ánh sáng lập tức liền từ. Trường kiếm bên trên vung ra, hướng về thành lầu bay tới. Đồ chơi này tin cậy chứ? Vệ tiểu bắc cũng không muốn ở tình huống như vậy bị đối phương khiến cho mặt mày xám xịt. Liền quay đầu hỏi thành hoàng gia. Thành hoàng gia có chừng chút đau lòng lãng phí chính mình lá bài tẩy. Tức giận trả lời. đỉnh hơn nửa canh giờ cũng không thành vấn đề, ồ. Không sai, lợi hại, Vệ Tiểu Bắc được đáp án này sau khi các loại ổ uế ngôn ngữ làm trầm trọng thêm hướng về Lục Dực Thiên Sứ oanh tạc quá khứ. Rất nhiều không đem Lục Dực Thiên Sứ tức chết không bỏ qua thế. Vệ Tiểu Bắc kế hoạch rất đơn giản, nếu đem đối phương cho câu ra Thiên Đường Sơn, như vậy liền đầy đủ lợi dụng các loại thủ đoạn đến làm hao mòn sức mạnh của đối phương hoặc là lá bài tẩy, đợi đến đối phương suy yếu thời gian lại xuống tay ác độc. Tận lực tranh thủ ở đối phương dẫn ra Lục Dực Thiên Sứ bản thể sức mạnh trước đem đối phương bắt. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ đại khái thật sự bị váng đầu. Trường kiếm không ngừng vung lên, không ngừng đem ánh sáng bắn ra, ý đồ đem cái kia thành lầu đánh tan, nhưng thành hoàng gia còn thật không có nói dối. Tuy nói xem cái kia màu vàng đất ánh sáng chỉ có mỏng manh một tầng, nhưng ở Lục Dực Thiên Sứ bay ra ánh sáng bên trong nhưng không chút nào mảy may tổn hại. Loại này trường kiếm vung lên mà ra ánh sáng đại khái chính là Lục Dực Thiên Sứ tối thượng quy phương thức công kích, nhưng coi như là tối thượng quy phương thức công kích, một hơi công kích hơn 10 phút, cũng làm cho cái kia Lục Dực Thiên Sứ sức mạnh tiêu hao không nhỏ. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc đều có thể nhìn thấy Lục Dực Thiên Sứ phía sau lưng cánh chim trên hào quang đều bị suy yếu rất nhiều. Tội nhân a, ta chủ hào quang, thấy đánh lâu không xong. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ cố nhiên lửa giận ngút trời, nhưng cũng theo bản năng chiến đấu chuyển đổi phương thức công kích. Trường kiếm hướng về thành lầu chỉ tay, trong miệng lập tức liền lớn tiếng ngâm sướng lên. Không thể nghi ngờ, rời đi Thiên Đường Sơn sau khi Vệ Tiểu Bắc báo động trước năng lực liền cũng không còn chịu đến bất kỳ quấy rầy. Thoáng qua trong lúc đó liền cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp cảnh ký. Mà thành hoàng gia tự hồ cũng cảm nhận được cái kia Lục Dực Thiên Sứ mang đến uy hiếp. Sắc mặt khẽ thay đổi, tay phải liền hướng về bên hông quan ấn lần thứ hai chộp tới. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc động tác có thể muốn so với thành hoàng gia nhanh hơn nhiều. Xương trắng long cung mở ra, soạt soạt soạt, chính là liên tiếp hàng loạt tiễn bắn ra ngoài. Lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chọn dùng ba mũi tên cùng phát phương thức. Dù sao ở khoảng cách như vậy trên, cái kia Lục Dực Thiên Sứ muốn né tránh sự công kích này vẫn tương đối ung dung, nhưng hàng loạt tiễn liền không giống nhau. Mũi tên thứ nhất nhắm thẳng vào cái kia Lục Dực Thiên Sứ trường kiếm trong tay. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, đệ tứ tiễn chờ chút nhưng là thoáng điều chỉnh góc độ, đem trường kiếm khả năng di động quỹ tích hết mức bao phủ. Ầm, không có bất kỳ bất ngờ, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia Lục Dực Thiên Sứ trường kiếm trong tay lần thứ hai phát sinh nổ tung. Một đoàn cho bụi bay lên, đem trường kiếm trên bành trướng chùm sáng kích nổ cho sau. Vệ Tiểu Bắc liền thả xuống đại cung, cung thành hoàng ra đánh một tiếng bắt chuyện, liền rơi xuống thành lầu. Cũng không biết trốn đến nơi nào đi tới. Bạch quang tỏa ra, cho bụi bị xua đuổi hết sạch. Lục Dực Thiên Sứ thoáng chật vật hình thái lần thứ hai xuất hiện. Không thể không nói, này Lục Dực Thiên Sứ thật có chút khổ rồi. Muốn nói thực lực, có thể dẫn ra bản thể sức mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ để cho nắm giữ đủ để nghiền ép Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn. Nhưng này cái năng lực cũng là có hạn chế. Cảnh này khiến Lục Dực Thiên Sứ đang không có vẹn toàn nắm tình huống. Căn bản không dám lung tung vận dụng, mặc dù là đầu óc bị lửa giận thiêu bị hồ đồ rồi. Cũng không có quên điểm này. Bất quá nói đi nói lại, đối với tình huống phán đoán, Vệ Tiểu Bắc vẫn là xuất hiện một điểm vấn đề. Lần này trường kiếm nổ tung hay là đem Lục Dực Thiên Sứ cuối cùng cái kia còn sót lại một chút lý chí cho nổ không còn, đợi đến cho bụi xua tan, Lục Dực Thiên Sứ lập tức liền đem trường kiếm giơ cao khỏi đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra tia sáng chói mắt, này chói mắt ánh sáng rất có uy lực, tán bắn ra, không có gì không cần thiết, trong nháy mắt liền đem bốn phía một vòng mặt đất tước mất hậu một tầng dày. làm cho một cái bề sâu chừng 2 mét to lớn tiền lừa bịp xuất hiện ở lục dực thiên sứ dưới thân. Nếu như không phải thành hoàng gia phản ứng nhanh, quan tường ấn cấp tốc giơ lên, tia sáng này thậm chí thiếu một chút liền đem cái kia trên thành tường dựa vào màu vàng đất ánh. Sáng xua tan, hào quang khuếch tán mà ra, nhưng cũng rất ít tiêu tan. Sau lưng lục dực thiên sứ trong trời cao, một vị sáng sủa còn như tinh thần lục dực thiên sứ hư tượng chính đang chậm chậm hình thành bên. Trong, nguy rồi, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc coi như là cái kẻ ngu si, cũng rõ ràng, sợ rằng này lục dực thiên sứ không nhẫn nại được, rốt cục thả ra trung cực đại chiêu triệu hoán bản thể sức mạnh giáng lâm. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không cách nào kế tục ẩn giấu đi. Thả người liền từ chỗ tiềm ẩn bổ một cái mà ra. Đại thương bên trên mang theo không ngừng nhảy lên tia điện liền hướng về lục dực thiên sứ giết tới. Cái kia lục dực thiên sứ lúc này tựa hồ hoàn toàn đánh mất đối ngoại giới kích thích phản ứng. Đại thương trong nháy mắt liền đâm vào lục dực thiên sứ ngực. Có thể này lục dực thiên sứ sắc mặt lạnh lùng, không chút nào thấy trước mảy may tức giận. Gần giống như này đại thương đâm nhập cũng không phải thân thể của chính mình. Nhưng ngay khi vệ tiểu bắc đang chờ rút ra đại thương, cho lục dực thiên sứ trên người thêm nữa mấy cái lỗ thủng thời điểm, liền cảm giác hai mắt trong lúc đó hơi sinh ra một ít đâm nhói. Không được, gặp nguy hiểm, vệ tiểu bắc rút ra đại thương, liền đem đại thương che ở trước mặt mình, từ trên lâu thành nhìn sang. Có thể thấy rõ cái kia lục dực thiên sứ phía sau trong trời cao hư tượng lúc này chuyển động. Trong hai mắt thoáng qua liền bắn ra hai chùm sáng, hướng về vệ tiểu bắc hạ xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản liền không phải mắt thường có thể liên quan đến phạm vi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Sau một khắc, nhưng là hai chấn động, nhất nguồn sức mạnh vọt tới. Cả người kể cả đại thương cùng nhau bay ngược ra ngoài. Song sức mạnh cường hãn, quăng bay ra đến hơn trăm thước vệ tiểu bác, một trận kinh dị, lấy chính mình sức mạnh bây giờ, thì nói nằm ở sức mạnh bạo phát sau khi suy yếu kỳ. Nhưng ít ra cũng có 70 điểm sức mạnh, hơn nữa thật hống phụ trợ, vững như Thái Sơn hiệu quả, thậm chí còn đặc thù tá lực kỹ xảo. Không có hơn 1.000 tấn lực trùng kích, là không thể nào đem chính mình đánh bay xa như vậy. Lúc này vệ tiểu bắc trái lại suýt chút nữa sơ sẩy vẫn còn đang run rẩy hai chân. Liền như thế một đòn, chính mình hai hổ khẩu nổ tung, trong bắp thịt mạch máu hơn nửa phá nát không nói. Liền ngay cả cứng rắn cực kỳ xương cánh tay trên đều xuất hiện không ít vết rách. Không hổ là lục dực thiên sứ bản thể truyền tới được sức mạnh. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc năng lực hồi phục đủ mạnh mẽ, mặc dù là xương cánh tay xuất hiện không ít vết rách. Ở có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, còn những kia phá nát mạch máu, đang khôi phục đồng thời cũng không quá sẽ ảnh hưởng vệ tiểu bắc thực lực. Vệ tiểu bắc hai mắt rơi vào cái kia lục dực thiên sứ phía sau nổi lên hư ảnh bên trên. Hai chân dẫm một cái mặt đất, lần thứ hai hướng về lục dực thiên sứ nhào tới, vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình hư ảnh liền lợi hại như vậy. Một khi đối phương hoàn toàn thành hình sau khi, chính mình chẳng phải là liền đã biến thành cái thớt gỗ trên thịt mỡ. Tùy ý đối phương sâu xé, cho nên, hiện tại vệ tiểu bắc duy nhất cần làm được sự tình chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đêm này lục. Dực thiên sứ hình chiếu giết chết, chỉ có như vậy mới có thể gián đoạn sức mạnh của đối phương truyền. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.